Chương 2484, Vấn Đạo Sơn. Kiếm trùng bên trong, tàn kiếm lâm lập, kiếm khí như hồng. Liên tưởng đến lần này xuất thế chí bảo chính là kiếm đạo chí bảo, Phương Thần cực độ hoài nghi, ngoại giới người tranh phong chí bảo, chính là ở đây. Chủ nhân, nơi này đã từng có cổ thần cường giả tới qua. Huyền Thiên chủ y khí linh đạo, nó là động minh sơn thổ dân, đối với nơi này tình huống tương đối tinh tưởng. Cụ thể là vị nào cổ thần, ta QNZ không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được, cổ thần khí tức. Huyền Thiên chủ y khí linh trầm giọng nói, mỗi một chuôi kiếm gãy bên trên, đều nhiễm có cổ thần khí tức, xem ra lúc trước kia một tin tức là thật. Tin tức gì truyền ngôn, Vấn Đạo Sơn bên trong, đã từng có một vị cổ thần cường giả tu hành. Hắn là một vị cường đại kiếm tu, cả đời truy cầu kiếm đạo đỉnh phong, giết chết người, đều là kiêu hùng nhân vật. Theo hắn nhỏ yếu bắt đầu, mỗi lần chém giết một vị kiêu hùng cấp đối thủ, liền sẽ đem đối phương bội kiếm lấy đi. Dân ra, khi hắn đạp vào kiếm đạo đỉnh phong, thành tựu cổ thần về sau, cảm thấy kiếm đạo cô độc cùng tịch mịch. Ẩn cư Vấn Đạo Sơn, đem những cái kia bị hắn lấy đi bội kiếm, toàn bộ đặt ở nơi này. Đây chính là kiếm chủng lý do. Thế nhưng là, vì sao đều là kiếm gãy Phương Thần không hiểu? Bởi vì, vị kia cổ thần cường giả cho rằng, những này bội kiếm chủ nhân, đều là bại tướng dưới tay hắn, cho nên tự tay đem mỗi một chuôi bội kiếm bẻ gãy, cuối cùng dùng thủ đoạn thông thiên, hội tụ thiên đạo chi lực, thai nghén những này kiếm gãy. Huyền Thiên chủ y khí linh nói, cái này kiếm chủng, hẳn là lần này kiếm đạo chí bảo ra mắt căn nguyên chỗ đi. Phương Thần nội tâm chấn động, mỗi một chuôi kiếm gãy, đều lây dính cổ thần cường giả khí tức. Mà lại, còn trải qua vô tận tuế nguyệt thiên đạo chi lực thai nghén. Tùy ý vướt ve thoáng cái bên cạnh một đoạn kiếm gãy, lập tức lực lượng cuồng bạo, theo kiếm gãy bên trong bạo phát đi ra, đánh thẳng vào Phương Thần thân thể. Thân thể của hắn có chút loạn choạng, lui về phía sau mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong đầu, xuất hiện một cái to lớn tràng diện, hai vị tuyệt thế kiếm khách đang quyết đấu. Kinh thiên động địa, phiên giang đảo hải, cao y củ ồ y cu nở dê mông lung thân ảnh, một kiếm nơi tay, bệ nghệ thiên hạ, đem đối thủ đánh bại, lấy đi đối thủ bội kiếm. Đây là Phương Thần nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn đi vài bước, tùy ý lại vớt ve một thanh kiếm gãy. Giống như trước đó, kiếm khí xung kích, trong đầu của hắn, xuất hiện đồng dạng hình tượng, chỉ là lần chiến đấu này, cũng không có trước đó nhìn thấy một lần kia kịch liệt. Sau đó, Phương Thần lại thí nghiệm thoáng cái. Rốt cục, hắn cho ra một cái kết luận. Những cái kia chiến đấu hình tượng nhỏ yếu trang cảnh, hẳn là cổ thần cường giả lúc tuổi còn trẻ đánh bại đối thủ. Ánh mắt của hắn có chút kiêng kỵ nhìn về phía kiếm chủng trung ương nhất những cái kia kiếm gãy. Trong lòng kiêng kỵ, tê cả da đầu. Những cái kia kiếm gãy, chí ít cũng là huyền thần cảnh tôn giả trình độ đối thủ lưu lại a kiếm gãy chủ nhân càng mạnh, kiếm gãy uy lực thì càng mạnh. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Đột ngột, một đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại thanh âm, ra Phương Thần trong đầu. Cái gì gọi là kiếm đạo? Phương Thần trầm mặc không nói, nhìn khắp bốn phía. Cái gì gọi là kiếm đạo? Đạo thanh âm này, lại lần nữa truyền đến. Phương Thần vẫn không có trả lời, ngược lại bình tĩnh tỉnh táo nhìn xem chung quanh. Hừ, liền kiếm đạo là cái gì đều trả lời không được, cũng dám bước vào nơi đây. Đạo thanh âm này rõ ràng có chút không vui. Phương Thần cảm thấy lực lượng cuồng bạo, đè xuống thân thể của mình. Kiếm trùng bên trong vô số kiếm gãy, lung la lung lay, tựa hồ tại khu trục chính mình. Mỗi người kiếm đạo, cũng không giống nhau. Ngươi hỏi ta kiếm đạo là cái gì để cho ta đáp lại như thế nào? Ta chi kiếm đạo, cùng ngươi chi kiếm đạo, làm sao có thể giống nhau? Ngươi vấn đề này rất ngu ngốc. Phương Thần có chút im lặng, đầu óc rút gần, thẳng thắn no ý sau khi nói xong, hắn cũng có chút hối hận. Đạo thanh âm này, có thể là cổ thần cường giả lưu lại. Cổ thần uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chính mình lời nói này, nếu là chọc giận cổ thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, những cái kia đè ép lực lượng của hắn, im bặt mà dừng, kiếm trùng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong không khí tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, yên tĩnh đáng sợ. Một lúc lâu sau, cười ha ha âm thanh truyền ra. Mỗi người kiếm đạo, cũng không giống nhau, ha ha ha. Nói không sai. Đạo thanh âm này vừa cười vừa nói. Người tiểu gia hỏa này, ngược lại là có chút ý tứ. Hư ảo thanh âm lại lần nữa truyền đến, dĩ vãng, cũng không ít kiếm đạo thiên tài, đi vào ta chỗ này, ta hỏi qua bọn hắn vấn đề giống như trước, câu trả lời của bọn hắn không rô nở dê nhau, nhưng chưa từng có người nào như người gan to như vậy. Nói đến đây, hư hảo thanh âm lời nói xoay chuyển, lạnh như băng nói, hừ, bọn hắn tính là gì, chỉ là một chút miệng còn hôi sữa kiếm đạo người mới học mà thôi. Có tư cách gì đối kiếm đạo soi mói, có tư cách gì đại biểu kiếm đạo ở trước mặt ta, bọn hắn cu nở dê có tư cách đàm luận kiếm đạo. Buồn cười là, mỗi người đều đối với mình kiếm đạo, lòng tin 10 phần, lại không để ý đến căn bản nhất đồ vật. Hư hảo thanh âm thanh lạnh lùng nói. Phương Thần sửng sốt một chút, tình cảm chính mình nếu là nói ra trong suy nghĩ kiếm đạo, chẳng phải là cũng như trước đây những người kia đồng dạng. Mỗi một cái trả lời sai lầm kiếm tu, đều bị ta giết. Cổ thần cương giả, hỉ nộ vô thường, Phương Thần xem như cảm nhận được. Nhân ra chỉ là trả lời ngươi một vấn đề, ngươi liền đem chi sát. Nghĩ tới đây, một trận hoảng sợ, may mắn vừa mới xúc động thoáng cái, đem thầm nghĩ nói lời nói ra ngoài. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Mà ngươi khác biệt, ngươi đối kiếm đạo lý giải, so với cái kia người mạnh rất nhiều lần. Mặc dù ngươi còn rất nhỏ yếu, nhưng ta cho rằng, ngươi là một cái chân chính kiếm tu. Hư hảo thanh âm tán dương Phương Thần. Phương Thần đứng tại kiếm trùng bên trong, không núp ních, nghiêm túc lắng nghe. Ta ngao du hỗn độn hư không, chưa từng thua trận, mặc dù đứng tại kiếm đạo đỉnh phong nhất, nhưng lại cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Mỗi cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ đem lưu lại truyền thừa trí bảo, phóng xuất ra một tia khí tức, dẫn một chút thiên kiêu tới đây chọn lựa, đáng tiếc không có người nào có thể làm cho ta hài lòng. Phương Thần bĩu môi, ngươi nói một đoạn thời gian, tại ngoại giới xem ra, đây chính là đến chục tỷ năm đo lường. Nhưng là, điểm ấy thời gian đối với tại cổ thần cường giả tới nói tính là gì, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Vấn đạo sơn bên ngoài những cái kia thủy quái, đều là ta cố ý lưu lại cản trở các ngươi. Hư hảo thanh âm nói, bọn chúng giết càng nhiều người, mới càng dễ dàng giải thoát. Cổ thần tư tưởng, thật cùng người thường không giống. Lấy kiếm đạo chí bảo làm mồi dụ, dẫn dụ rất nhiều võ giả tới đây, tại dùng thủy quái chặn đánh, có thể còn sống xuống tới, mới có tư cách tiến vào cái này kiếm trùng bên trong. Ta vẫn cho rằng, con đường tu luyện, không thể mù quáng. Tại cái này động minh sơn bên trong, không phải là không đồng dạng nếu không động não, coi là thực lực mạnh mẽ có thể nghiền ép hết thảy, tùy ý hoành hành bá đạo, kết quả là cũng sẽ uống một mình hận quả. Trí thông minh, mới là quyết định nhân loại võ giả trưởng thành tấm bình phong lớn nhất. Hư hảo thanh âm tiếp tục nói, chính diện đăng lâm vấn đạo sơn, khẳng định lại nhận thủy quái tập sát. Nhưng qua nhiều năm như vậy, có rất ít người có thể nghĩ đến, chui vào trong biển, tìm kiếm những phương pháp khác. Phương Thần kinh ngạc, bất quá cũng không nói lời nào. Ngươi, có nguyện ý hay không kế thừa ta trí bảo, đem kiếm đạo phát dương quang đại đột ngột, hư hảo thanh âm nói. Phương Thần sửng sốt một chút, cứ như vậy chọn chúng hắn đây cũng quá dễ dàng a. Vấn đạo sơn bên trên, rất nhiều võ giả ra sức giết địch, còn hắn thì dễ dàng đến cổ thần cường giả tán thành. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần nghi hoặc, hư hảo thanh âm tiếp tục nói, ta ở trên người của ngươi, thấy được một viên cứng cỏi kiếm đạo chi tâm. Cổ thần ra sao cần người vậy? Một chút liền có thể xem thấu quá khứ của ngươi. Phương Thần theo không quan trọng sợi cỏ, bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến hôm nay, xác thực cùng cổ thần trưởng thành quỹ tích giống nhau, mà kiếm đạo của hắn lý niệm cũng cùng chi tướng tựa như. Muốn trên kiếm đạo đi càng xa, cái khác hết thể đều là phù vân, chỉ có một viên cứng cỏi kiếm đạo chi tâm, mới là căn bản. Hư hảo thanh âm nói. Tại trên người người khác, hắn cu nở dê thấy qua kiếm đạo chi tâm. Nhưng không có Phương Thần như vậy kiên cố, đều là đung đưa không ngừng. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, xưng bá hỗn độn hư không, coi như đổi tu cái khắc đan vo đạo cũng có thể. Mà Phương Thần, bởi vì một thanh kim sắc cự kiếm, theo địa cầu xuyên qua mà tới. Lúc kia, trên người hắn, tự lạc ấn một cái nhãn hiệu, kiếm tu. Hắn là thuần chính kiếm tu. Chí bảo tặng hữu duyên, nếu không có duyên, hết thể đều là nói xuông. Hư hảo thanh âm thở dài nói, vấn đạo sơn bên ngoài rất nhiều võ giả, chú định cùng ta chí bảo không có duyên phận, mặc cho bọn hắn như thế nào tranh đấu, kết quả là cũng bất quá là công dã tràng mà thôi.